Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 287, tờ giấy màu vàng kim, thần bí kỳ vật. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thấy được một trang tờ giấy màu vàng kim. Nó phảng phất giữa thiên địa hoàn mỹ nhất sự vật. Cứ như vậy phiêu phù ở nửa không bên trong. Bị một tầng tầng vòng sáng bảo hộ lấy. Thật kỳ quái kỳ vật. Lại là một trang giấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo, nhưng kỳ vật cũng không phải đặc biệt đồ vật. Cái dạng gì đều có. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể phủ nhận là, cái này kỳ vật tất nhiên 10 phần chân quý. Bởi vì lần này đến không chỉ một vị bát tinh đế cấp, thậm chí đến cửu tinh đế cấp. Hơn nữa còn là hai vị cửu tinh đế cấp. Hai vị này cửu tinh đế cấp, Diệp Thiên cũng đều gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thứ tự là Long Xích Xích cùng Vô Ảnh Đại Đế. Hai vị này cửu tinh đế cấp thực lực cùng nhau không sai biệt lắm. Lúc trước hai vị giao thủ chém giết, đều là lấy thụ thương ngang tay làm đại giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Vô Ảnh Đại Đế ở tại thế lực chính là đảo quốc bây giờ chỗ dựa. Ám ảnh tông. Vô Ảnh Đại Đế chính là Ám ảnh tông một tên trưởng lão. Diệp Thiên lấy ẩn thân thiên phú tới gần. Sau đó dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn trường. Tra xét bọn hắn thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện nhiều đi ra một cái thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn thân, Diệp Thiên nghĩ tới điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Động sát chi nhãn, 21 thiên phú hai con người ánh sáng nhạt lóe lên. Rất nhanh liền thấy được một tên đế cấp. Tên này đế cấp liền giấu ở tờ giấy màu vàng kim cách đó không xa địa phương. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thực lực của hắn cũng có chút không kém. Nhân loại, Lý Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt, lực lượng thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa, Bảy Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa, Sáu Thành, tốc độ thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa, Năm Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Thượng thủ thiên phú, thần tinh, kịch độc thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn thân thiên phú, đỉnh cấp, mà Lý Vân tu vi rõ ràng là phá vỡ lần thứ 13 thân thể cực hạn. Lấy hắn thiên phú tình huống phối hợp thiên phú mà nói, đủ để sánh ngang ngũ tinh đế cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa đối phương còn có đỉnh cấp kịch độc thiên phú cùng đỉnh cấp ẩn thân thiên phú. Tuyệt đối là một cái khó chơi đế cấp. So với bình thường thất tinh đế cấp còn muốn đáng sợ rất nhiều. Người này hẳn là ám ảnh tông đế cấp. Đoán chừng là nghĩ âm thầm trộm đi kỳ vật A, Diệp Thiên suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, kỳ không phải bình thường đồ vật. Phía trên khí tức khó che lại. Tức liền lợi dụng ẩn thân thiên phú đem kỳ vật cũng ẩn thân. Nhưng kỳ vật khí tức lại che lấp không được. Nếu không ẩn thân thiên phú cũng liền quá nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, ẩn thân thiên phú chỉ là dùng để tập kích bất ngờ. Một khi cướp đi kỳ vật, chân chính dựa vào không phải bát tinh đế cấp Vô Ảnh Đại Đế. Chỉ có Vô Ảnh Đại Đế kéo lại Long tộc Long Xích Xích, mới có thể để Lý Vân mang theo kỳ vật ly khai. Nhìn đến ám ảnh tông rất xem trọng cái này kỳ vật A. Đoán chừng liền là ám ảnh tông phong tỏa truyền tống trận. Vì liền là không cho cái khác từ bên ngoài đến thế lực cướp đoạt cái này kỳ vật A. Liền ám ảnh tông đều như vậy làm việc. Đoán chừng là không được kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T. U-I-N-E-T Diệp Thiên cũng đối cái này kỳ vật 10 phần động lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chậm rãi rời đến núi cốc bên trong. Một mực ở vào ẩn thân trạng thái. Hắn cũng chuẩn bị đợi vòng sáng biến mất. Liền trước tiên cướp đoạt kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng sáng biến mất. Vô ảnh đại đế khẳng định trước tiên đi ngăn cản Long Xích Xích. Cho Lý Vân Sáng tạo cơ hội. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Còn có ta ẩn thân ở một bên. Lý Vân tốc độ nơi nào có ta nhanh. Cái này kỳ vật. Ta có 9 thành tỷ lệ có thể đoạt tới tay. Diệp Thiên suy tính đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng giờ trôi qua. Tờ giấy màu vàng kim kỳ vật bên trên vòng sáng một chút tiêu tán. Cuối cùng. Cái cuối cùng vòng sáng biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ vật. Xuất thế. Kỳ vật. Ta. Long Xích Xích giống to. Cự đại long chảo phảng phất muốn bao trùm phiến này sơn cốc. Ôm đồm xuống dưới. Long Xích Xích. Ngươi đừng nghĩ cướp đi kỳ vật. Vô ảnh đại đế một trường ầm vang đi qua. Ngăn cản Long Xích Xích. Hai vị cửu tinh đế cấp giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở cái này trong tích tắc. Diệp Thiên cùng Lý Vân đồng thời xuất thủ đến cướp đoạt kỳ vật. Nhưng mà. Diệp Thiên tốc độ càng nhanh. Bắt lại kỳ vật trang giấy. Nhường đảo quốc không ít đế cấp cùng rất nhiều đế cấp hung thú nhao nhao ngốc trệ. Lý Vân càng là trợn tròn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu vạn vô nhất thất kế hoạch. Làm sao đột nhiên liền thất bại. Diệp Thiên từ nơi nào nhô ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn thân thiên phú. Hắn cũng sẽ ẩn thân thiên phú. Lý Vân nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Nhưng đã muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ vật. Đã trải qua vào Diệp Thiên trong tay. Ba ca. Giết hắn. Từng người đảo quốc đế cấp hợp thành chiến trận. Giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà long tộc ma dưới rất nhiều đế cấp hung thú cũng giết tới. Phô thiên cái địa đế cấp phảng phất muốn thôn phệ Diệp Thiên một dạng. Không gian chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong ong. Một cỗ đáng sợ không gian chấn động tản ra. Bao trùm phiến này sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt. Từng người đảo quốc đế cấp thân thể hóa thành tích phân. Từng cái dài đến ngàn mét đế cấp hung thú cũng hóa thành bột mịn. Nhao nhao đều không dành chấn động cho tiêu diệt. Một hơi trong lúc đó. Hơn phân nửa đế cấp tử vong. Chỉ có số ít mấy cái thất tinh đế cấp cùng khá xa vị trí đế cấp còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tự tìm cái chết. Vô ảnh đại đế nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi đại đế bên trong không chỉ có đảo quốc đại đế. Càng là có ám ảnh tông đại đế. Đặc biệt là vị kia ẩn thân thiên phú đế cấp. Càng là ám ảnh tông bảo bối A, dĩ nhiên chết tại Diệp Thiên trong tay. Nhưng mà, vô ảnh đại đế không có nhận ra Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên sớm ở trước đó liền tiến hành ngụy trang. Hắn ngụy trang thành một cái hình người long tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, theo lấy hắn sau này chiến đấu. Hắn thân phận vẫn sẽ bại lộ đi ra. Dù sao hắn thiên phú sẽ một bại lộ một cái. Bộ dáng không giống, nhân gia cũng sẽ nhận ra hắn. Nhưng có thể che giấu nhất thời. Chính là nhất thời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Diệp Thiên vô dụng đao kỹ. Nếu là dùng đao kỹ. Hắn thân phận liền bật người bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thi triển là chảo kỹ. Dùng chảo kỹ phối hợp hình người long tộc bộ dáng. Giống đủ một tên chân chính long tộc. Chỉ bất quá hắn trên người không có thuần huyết long tộc khí tức. Nhìn kỹ, vẫn sẽ nhìn ra sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng giờ phút này, đang đứng ở chiến đấu bên trong. Long Xích Xích mộng bức phía dưới. không nhất định sẽ công kích hắn. Cho nên, Diệp Thiên chỉ cần tiếp nhận Vô Ảnh Đại Đế hai người công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Tê Liệt Thần chào. Diệp Thiên một móng vuốt bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, năm đạo thanh sắc chảo ánh sáng xé rách mà đến. Cùng Vô Ảnh Đại Đế trường kích đối oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nháy mắt, sơn cốc hóa thành cho tàn. 10 vạn dặm đại địa vỡ nát. Một kích sau, Diệp Thiên thuấn di. Đem thuấn di tốc độ phát huy đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ảnh Đại Đế truy sát tới. Nhưng mỗi khi nhanh muốn theo đuổi bên trên thời điểm, không gian giam cầm giáng lâm, nhường hắn tốc độ dừng một chút, tốc độ chậm lại, lại tăng tốc mà nói, lại làm trễ nãi thời gian. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền chạy không còn hình bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Long Xích Xích thì thào đạo, hình người long tộc, kia là ai? Lần này đến long tộc không có hắn a, hơn nữa trên người hắn không có long tộc khí tức. Chẳng lẽ là giả? Không đúng, hắn vừa rồi thi triển chính là tộc ta 513 đại tê liệt thần chảo. Cái này thế nhưng là hiển hách nổi danh long tộc thần cấp chảo kỹ. Trên địa cầu nhân loại có lẽ không lấy được tộc ta thần cấp chảo kỹ mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ hồi lâu, nó cũng không có nghĩ rõ ràng. Nhưng giờ phút này coi như nghĩ rõ ràng. Nó cũng không có cách nào đuổi tới kỳ vật. Đối phương đã sớm chạy không còn hình bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệm vụ thất bại, tất cần trở về báo cáo. Long Xích Xích rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn sống sót mấy vị đảo quốc đế cấp một mặt bất đắc dĩ. Vốn coi là hiệp trợ Ám Ảnh Tông thu hoạch được kỳ vật. Bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Không nghĩ đến chỗ tốt không mò được. Nhiều như vậy đế cấp chết hết. Liền thi thể đều không đến. Hồi, trở về, phấn vật, ta không tranh giành nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên đế cấp giống to. Vừa rồi Diệp Thiên không gian chấn động triệt để dọa sợ hắn. Hắn ở đó dạng công kích đến so như run dế a. Nếu không phải cự ly xa một chút, không có tham dự chiến đấu, bằng không hắn cũng chết chắc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này là vận khí tốt, cái kia lần tiếp theo đây. Cái khác đế cấp nhau nhau sợ hãi, vội vàng về tới siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghĩ, lần tiếp theo Ám Ảnh Tông nhường bọn hắn nghe lệnh, bọn hắn có thể không nhất định sẽ nghe. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ảnh Đại Đế trở lại trở về. Một mặt âm trầm, bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm truyền đến. Vô Ảnh Đại Đế, các ngươi Ám Ảnh Tông làm việc quá không hiền hậu. Dĩ nhiên đóng lại đảo quốc bên này truyền tống trận. Hừ. Món kia kỳ vật bị các ngươi tới tay a. Ta hiếu kỳ, món kia kỳ vật là cái gì? Vừa dứt lời, một tên đế cấp cường giả xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ảnh Đại Đế nhìn sang, chỉ thấy là bản thân người quen biết cũ một Vạn Hỏa Đại Đế. Vạn Hỏa Đại Đế, ta có thể không lấy được món kia kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ảnh Đại Đế cũng không muốn cõng nồi. Chi tiết đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.